Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701. Những xiềng xích kia không phải thực thể, như giống xiềng xích linh hồn, chín đầu hắc long đều bị liên kết với nhau, từ đó dung hòa sức mạnh của chúng thành một thể. Một đầu hắc long bùng nổ lực lượng, chẳng khác nào chín đầu hắc long cùng nhau bùng nổ. Khó trách bạo quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối vẫn không thể nào áp chế hắc long, cái này chẳng khác nào một đánh chín. Chu Văn thầm nghĩ, bạo quân Bỉ Mông một lần nữa đứng lên, gầm thét lần nữa phóng tới chín đầu hắc long. Lực lượng của nó vô song, như lấy một địch chín, vẫn có chút khó. Hơn nữa bản thân mỗi đầu hắc long đều là thần thoại sinh vật mạnh mẽ, lại thêm chín đầu hòa thành một, bộc phát ra lực lượng áp chế vất lao bạo quân Bỉ Mông. Mỗi một lần va chạm đều khiến bạo quân Bỉ Mông liên tiếp lui về phía sau. Cũng may bạo quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối xác thực cường hãn vô song, dưới sự liên hợp đả kích của chín đầu hắc long cũng không bị trọng thương. Đế Thính vọt ra theo một phương hướng khác vây công hắc long. Trên thân chín đầu hắc long mặc dù có xiềng xích vô hình tương liên, tuy nhiên lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động của chúng, không những thế còn chuyển đổi sức mạnh cực nhanh. Bên này vừa đẩy lui bạo quân Bỉ Mông, bên kia đã ngưng tụ sức mạnh chiến đấu với Đế Thính. Tốc độ long chảo đột phá cực hạn, một chảo đánh bay Đế Thính. Chu Văn đã khống chế nhân vật Tí Hon Huy kiếm chém về phía hắc long. Đại uy kim cương ngư cũng đồng thời bùng nổ chấn hồn linh, tiếng chuông vừa vang lên đã thấy tỏa liên vô hình lắc một cái, chấn hồn linh lại không tác dụng, không phát sinh hiệu ứng choáng. Đế Thính thoạt nhìn muốn bạo tẩu, lại muốn phá toái vòng tay, Chu Văn vội vàng đem nó cùng Bỉ Mông đều triệu hoán trở về, sau đó xoay người bỏ chạy. Ma Anh vẫn không ra tay, hiển nhiên không tìm được cơ hội. Chín đầu hắc long không dám lên bờ, trong nước gào thét dẫn phát thao thiên sóng lớn, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Chín đầu hắc long đã khủng bố như thế, không biết thủ hộ giả trong chiến xa cường hãn đến trình độ nào, chỉ sợ lại ngang Phật diệt. Chu Văn nhìn thoáng qua chín đầu hắc long hung hiểm, trong lòng âm trầm tính toán, bản thân có mấy phần thành công xử lý thủ hộ giả trong chiến xa, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch tại sao Mê Tiên Kinh lại có thể mô phỏng nhiều nguyên khí quyết, dễ đạt nhiều chỗ tốt như vậy, bản thân coi như có năng lực biến thái cỡ nào, muốn chém giết thủ hộ giả tấn thăng khó như lên trời. Chu Văn ý thức được Mê Tiên Kinh không hổ là một nguyên khí quyết tuyệt thế vô song. Chưa nói Mê Tiên Kinh có thể tấn thăng thần thoại hay không, chỉ riêng việc giết thủ hộ giả tấn thăng thôi, chỉ sợ tiền vô cổ niên hậu vô lai giả. Trừ phi nghĩ được biện pháp chặt đứt tỏa liên hệ giữa chín đầu hắc long, để chúng vô phương chuyển đổi sức mạnh cho nhanh, bằng không muốn chảm giết bọn nó, quả thực người si nói mộng. Hiện tại Chu Văn bắt đầu hơi nhớ nhung lục dực thiên sứ. Chu Văn thấy bên trong thủ hộ giả, nó là một trong những tồn tại dễ giết nhất, giết không được chín đầu hắc long, Chu Văn đành phải tìm dị thứ nguyên sinh vật khác phát tiết, một đường đại khai sát giới, đem toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật hiếm hoi cày một lần, thuận tiện lại cày một ít âm phù tinh linh. Hiện tại số lượng âm phù tinh linh của Chu Văn đã tiếp cận một vạn, dưới sự khống chế của Hoàng Kim Đàn Hạc, đã có thể mang lại một ít tác dụng, có điều khoảng cách đến đại quân trăm vạn âm phù tinh linh như Chu Văn kỳ vọng vẫn còn xa lắc. Nghe nói Tây Khu có vong linh thiên tai, số lượng lên đến tận trăm vạn, tung hoành đại địa, về sau ta khống chế đại quân trăm vạn âm phù tinh linh, làm một phất âm nhạc thiên tai, phong cách còn nổ hơn vong linh thiên tai nhiều, ít nhất đẹp mắt hơn chúng. Chu Văn thầm nghĩ, một đường giết xuống, vận khí hôm nay đặc biệt chán, chương phối sủng hiếm hoi chẳng được khoản nào. Vừa vặn đến thời gian quét mới, Chu Văn dự định cày một lần, thời điểm đến Nguyền Rùa Ma Cung, Chu Văn lại nghĩ đến một chuyện. Mỗi lần hắn đến Nguyền Rùa Ma Cung, thiếu nữ Mỹ Lệ lại biến thành yêu quái, cho nên Chu Văn mỗi lần giết đều làm ở trạng thái yêu quái. Nếu như ta giết chết trước khi nó biến thành yêu quái, không biết sẽ có hậu quả gì. Trong lòng Chu Văn có ý nghĩ này, không kìm nén được tâm tình trong lòng. Làm thế nào giết chết nàng trước khi nàng biến thân đây? Chu Văn không mở đại môn cung điện. Thời điểm trước kia Chu Văn đã công kích nàng ở trạng thái thiếu nữ, nhưng chỉ cần công kích thiếu nữ, nàng sẽ lập tức biến thành. Muốn giết nàng trước khi nàng biến thành yêu nữ, rõ ràng không phải chuyện dễ. Luận nhanh, thiên ngoại phi tiên của ta đã đủ nhanh, thế nhưng muốn giết nàng trước khi nàng biến thành rất khó. Nếu như vậy cuối cùng chỉ có thể nhờ nàng. Trong lòng Chu Văn hơi động, ánh mắt nhìn về phía gương mặt lạnh lùng đang ôm ma kiếm đứng nơi đó. Chỉ cần Chu Văn không chủ động công kích, coi như hắn tiến nhập cung điện, thiếu nữ cũng không biến thành. Chu Văn đến xong hết thảy về sau, có ma anh tiến vào cung điện, quả nhiên thấy An Tĩnh ngồi một chỗ, hiện tại là một thiếu nữ xinh đẹp, nhìn một chút thôi đã khiến người ta thương hoa tiếc ngọc. Nếu hiện tại không phải trong game mà là thế giới hiện thực, Chu Văn thật sự không nỡ xuống tay. Có điều đây là thế giới trò chơi, xinh đẹp đến đâu cũng ngà nất, nên không cố kỵ nhiều như vậy. Chu Văn từng bước một tiến gần thiếu nữ, trên thân hoàn toàn không ngưng tụ nguyên khí, cũng không sử dụng phối sủng. Chẳng qua ma anh ghé trên lưng hắn, mắt to đen nhánh đang vụng trộm nhìn thiếu nữ kia.

Kỳ thật Chu Văn cũng nghĩ qua phương pháp tương tự, tỷ như để bạo quân Bỉ Mông khiêu chiến nguyên giới đại vương, nó cách nào giết chết bạo quân Bỉ Mông. Cứ thế một mực kéo dài thời gian đến kết thúc, nhưng bởi bạo quân Bỉ Mông chưa chắc có thể giết chết nguyên giới đại vương, cho nên Chu Văn mới từ bỏ kế hoạch này. Hiện tại Minh giới tử thần lại sử dụng đối sách này, vậy rõ ràng chủ nhân nó có lòng tin, tại thời khắc cuối cùng hạ gục nguyên giới đại vương. Chu Văn vốn cho rằng nguyên giới đại vương khẳng định sẽ thừa cơ hội này thử xem có thể giết chết Minh giới tử thần hay không, nhưng ai biết. Nguyên giới đại vương cũng một mực không hành động, Chu Văn suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ chủ nhân nguyên giới đại vương xác thực lợi hại, hiện tại hắn không để nguyên giới đại vương động thủ, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu nguyên giới đại vương thật sự đúng theo phỏng đoán của Chu Văn, là phối sủng siêu vi hình có lực lượng không mạnh, như vậy hiện tại nó sẽ động thủ, không chỉ không giết được Minh giới tử thần, ngược lại sẽ bại lộ thực lực chân thật của mình, khiến chủ nhân Minh giới tử thần càng hiểu thấu nhược điểm của nguyên giới đại vương. Nhưng hiện tại nguyên giới đại vương đồng dạng bất động, ngược lại khiến Minh giới tử thần áp lực cực lớn. Nó bất động, chủ nhân Minh giới tử thần không thể xác định phán đoán của mình đúng hay không, sẽ nảy sinh nghi vấn. Chẳng lẽ nguyên giới đại vương cũng muốn kéo dài thời gian, như vậy nó có giống phỏng đoán của mình không? Chẳng lẽ nó tự tin trước khi thời gian kết thúc đánh bại Minh giới tử thần, mọi việc diễn ra như thế? Đủ loại suy đoán sinh ra, vốn Minh giới tử thần chú ý kéo dài thời gian, hiện tại lại khiến hai bên kéo dài thời gian, ai cũng không dám khẳng định nguyên giới đại vương có năng lực đánh bại Minh giới tử thần hay không. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian như vậy, vạn nhất cuối cùng Minh giới tử thần bại, như vậy lại không còn thời gian và cơ hội. Mặc dù bên trên cách đấu tràng, hai thần thoại phối sủng đều không động thủ, nhưng chiến đấu thật sự đã bắt đầu, nó không còn giới hạn trên dân chi đấu nữa. Mà bao quát hai chủ nhân phối sủng, tiến hành nước đánh tâm lý, người bình thường căn bản không nhìn ra huyền cơ trong đó, chờ nửa ngày, vốn đang đợi một trận đại chiến, ai biết trên cách đấu đài một phối sủng không nhìn thấy, một phối sủng khác không nhúc nhích, quả thực khiến người xem phiền muộn. Làm cái quỷ gì vậy, không phải nói muốn khiêu chiến sao, làm sao còn không đánh? Mau đánh đi, để chúng ta thấy. Nguyên giới đại vương và Minh giới tử thần, rốt cuộc phối sủng nào đệ nhất, ngươi còn không nhìn thấy ao, Minh giới tử thần không dám động, khẳng định sợ nguyên giới đại vương, đợt lát nữa nguyên giới đại vương ra tay, Minh giới tử thần sẽ giống quang minh thú, chết không có chỗ chôn. Đánh rắm, rõ ràng nguyên giới đại vương sợ Minh giới tử thần, ngươi không thấy nó căn bản không dám công kích sao? Minh giới tử thần chờ nó ra tay đến nỗi ngủ thiếp đi kìa. Trên đấu trường không lúc nhích, bên ngoài người hâm mộ hai phối sủng đang khẩu chiến. Chương 703, trận chiến im ắng một mực kéo dài, khiến rất nhiều quần chúng đều vô cùng bất mãn. Mất công đứng mấy tiếng đồng hồ, lại không động chút nào, thế này là kiểu quyết đầu gì, căn bản đứng phạt. Tiếng chất vấn đã bắt đầu lan tràn, đã có người đang hoài nghi, nguyên giới đại vương cùng Minh giới tử thần căn bản đến từ cùng một thế lực, chúng nó đang kéo dài thời gian, muốn trực tiếp thu hoạch bài danh đệ nhất. Trên thực tế bên trong lục đại gia tộc anh hùng, cũng có rất nhiều người cũng có suy nghĩ này. Chu Văn cũng cảm giác sự tình có chút không ổn, mặc dù Minh giới tử thần chưa hẳn cùng nguyên giới đại vương thuộc về một thế lực, nhưng chúng nó cứ tiếp tục kéo dài như vậy, một khi đã đến giờ, đệ nhất tất nhiên nằm trong tay họ. Tất cả thế lực còn đang ôm hy vọng đối với đệ nhất, đều một mực chú ý tình huống trận chiến này, đồng thời trong bóng tối tích cực thu thập tình báo. Mặc dù không biết nguyên giới đại vương rốt cuộc thuộc về ai, nhưng Minh giới tử thần là phối sủng thuộc thần chi gia tộc không hề nghi ngờ, thế nên đủ loại thăm dò đều tiếp tục nhắm vào gia tộc này. Lão dòng, nếu ngươi không nắm chắc, không bằng nhận thua đi. Quay đầu lại đừng để tiện nghi chủ nhân nguyên giới đại vương. Lôi qua tạp bội gia tộc, đang trò chuyện qua video đối với sóng thần chi gia tộc vừa cười vừa nói. Sóng lạnh nhạt nói. Không cần hao tâm tổn trí. Lôi qua tiếp tục nói. Lão sóng, nếu ngươi không nắm chắc 10 phần đánh bại nguyên giới đại vương, như vậy đợi đến cuối cũng chẳng sao. Nhưng nếu ngươi không nắm chắc, tại sao không lưu lại một đường lui? Sóng tự nhiên hiểu ý tự lôi qua, trong lòng hắn cũng hết sức mâu thuẫn. Nguyên bản hắn muốn kéo dài thời gian đến kết thúc, sau đó để Minh giới tử thần đánh bại nguyên giới đại vương. Hắn suy đoán giống Chu Văn, đều cho rằng nguyên giới đại vương là một loại phối sủng vi hình. Chỉ cần Minh giới tử thần mở ra Minh giới, tạo đầu phối sủng nhỏ bé kia vào bên trong Minh giới, như vậy nó nhất định bại lộ không cách nào che giấu. Đến lúc đó muốn giết nó không khó. Nhưng hiện tại nguyên giới đại vương cũng đồng dạng đang trì hoãn thời gian. Cái này khiến sóng có chút bận tâm. Năng lực Minh giới tử thần đã bị nhiều người biết. Chủ nhân nguyên giới đại vương khẳng định sẽ biết ít nhiều. Nhưng hắn vẫn lựa chọn án binh bất động, khiến sóng có chút hoài nghi. Nguyên giới đại vương có năng lực Minh giới tử thần hay không? Hay đây là chiến thuật tâm lý của họ? Dập máy trò chuyện, sóng đang suy tư tiếp xuống phải làm như thế nào. Một bên Phỉ Á lại nói. Phụ thân, nếu không hoàn toàn chắc chắn thủ thắng, không bằng tha lời lôi qua. Lưu lại đường lui cũng tốt, chúng ta vẫn còn cơ hội chuyển cơ. Nói một chút, sóng nhìn Phỉ Á nói. Phỉ Á nói. nếu Vô Phương xác định Minh Giới Tử Thần có thể đánh bại Nguyên Giới Đại Vương được hay không. Không bằng trước khi kết thúc thời hạn cuối cùng hoàn thành chiến đấu, nếu như thắng tự nhiên tốt nhất, nếu như thua tìm một cơ hội bỏ quyền thi đấu, đến lúc đó lại phái phối sùng phe ta vượt lên trước khiêu chiến, chẳng khác nào thêm một cơ hội nữa, sợ cơ hội này sẽ bị người khác bật mất. Song trầm ngâm nói, người khiêu chiến nhiều nhất là một, đến đây phải xem ai khiêu chiến trước, Minh Giới Tử Thần lúc nào nhận thua, chúng ta có khả năng quyết định, lúc này chúng ta đồng thời xin khiêu chiến, người khác làm sao nhanh bằng chúng ta được. Phỉ Á nói, cũng đúng, vậy cứ làm như kế hoạch này đi, ngươi chuẩn bị phối sùng kỹ càng, nếu Minh Giới Tử Thần thất bại, để ngươi hoàn thành trận chiến cuối cùng. Song trầm ngâm nói, bởi trên cách đấu đài không phát sinh chiến đấu, rất nhiều người quan sát đợi mấy giờ đều không đủ kiên nhẫn, rất nhiều người đều lựa chọn trở lại làm việc hoặc đi làm chuyện khác, tính toán đợi thời gian đếm ngược kết thúc lại đến xem kết quả. Chu Văn thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên đều không ý định động thủ, xem ra muốn kéo dài thời gian đến khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, biết lần này muốn tranh đoạt danh ngạch đệ nhất chỉ sợ không còn hy vọng gì. Có điều Chu Văn vẫn ôm một tia hy vọng, chạy tới tiểu trấn bên trong Phục Ngư Sơn, muốn chờ đợi thời gian đếm ngược kết thúc, vạn nhất còn cơ hội, vẫn có thể liều một phát. Trên thực tế không thiếu người có tâm tư giống Chu Văn, rất nhiều đại gia tộc đều cử người thủ chức ma phương, nếu kết thúc chiến đấu, hoặc một phương bỏ quyền thi đấu, bọn hắn sẽ lập tức khởi xướng khiêu chiến, vô luận cuối cùng có thể thắng hay không, giành được cơ hội khiêu chiến trước hã nói. Dù sao có một cơ hội nhỏ so với không có còn tốt hơn nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, khoảng cách đến khi kết thúc còn tới 2 tiếng đồng hồ, càng ngày càng nhiều người đến trước ma phương, thần lớn đều mong muốn biết kết quả. Nhưng Minh Giới Tử Thần và Nguyên Giới Đại Vương lại không có bất cứ động tĩnh gì, một cái không nhìn thấy, một cái căn bản không động thủ. Nửa giờ, 1 giờ 15 phút, 1 giờ 10 phút đồng hồ, đột nhiên Minh Giới Tử Thần một mực không động tĩnh cuối cùng cũng động thủ. Chỉ thấy áo choàng của nó đột nhiên dương ra, Minh Giới lĩnh vực quỷ dị, sắp đem toàn bộ cách đấu tràng thôn phệ. Cái này giống thời điểm chiến đấu cùng Thái Cổ Kiếm Tiên như đúc, có điều Nguyên Giới Đại Vương không phải Thái Cổ Kiếm Tiên. Nếu nó rơi vào đây, có thể thoát ra hay không vẫn là vấn đề. Tất cả mọi người mừng rỡ, Minh Giới Tử Thần đột nhiên động thủ, rõ ràng mang ý nghĩa cả hai phối sủng đều không xuất phát từ một thế lực, chúng nó cuối cùng muốn phân thắng bại. Mặc dù thời gian không còn nhiều, nhưng nó lại đại biểu cơ hội vẫn còn. Sợ hãi duy nhất chính là, thời gian còn lại quá ít, vạn nhất một phương thất bại về sao? Thời gian không đến một giờ nữa, như vậy coi như bọn họ lựa chọn khiêu chiến, đối phương cũng có thời gian một tiếng chuẩn bị ứng chiến, đến lúc đó nó không chịu ứng chiến, thời gian đếm ngược đến đây kết thúc, vạn nhất trước một giờ phân thắng bại, rất nhiều người đều đang cầu khẩn. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ tới, thời gian phân thắng bại còn nhanh hơn tưởng tượng của bọn hắn. Trong tích tắc Minh Giới Tử Thần mở ra Minh Giới lĩnh vực, đột nhiên phát sinh một màn quỷ dị. Bên trong linh thể hỗn độn của Minh Giới Tử Thần, tại vị trí đầu lâu của nó, đột nhiên mọc một đóa hoa kiều diễm như tuyết, bên trên có điện quang lưu chuyển. Đóa hoa tốc độ cao trưởng thành, cơ hồ trong thời gian tích tắc, từ nụ hoa tiến đến trạng thái nở rộ, mà theo đóa hoa nở rộ, linh thể Minh Giới Tử Thần như bị lực lượng nào đó hút vào, nhanh chóng chui vào bên trong thân thể đóa hoa kia, như bị nó thôn phệ vậy. Minh Giới lĩnh vực còn chưa có hoàn toàn mở ra, nửa người Minh Giới Tử Thần đã bị hút vào bên trong đóa hoa. Không tốt. Song quá sợ hãi, vội vàng muốn bỏ quyền nhận thua, tuy nhiên không còn kịp rồi. Minh Giới Tử Thần còn lại nửa người, trong chớp mắt thời gian, cũng bị đóa hoa toàn bộ hấp thu, mà đóa hoa nở rộ lập lòe điện quang kỳ dị, về sau nhanh chóng héo tàn biến mất, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người ngẩn người, không người nào dám tin tưởng, tồn tại Minh Giới Tử Thần cơ hồ vô địch, lại chết như vậy. Sắc mặt lão sóng xám mét, Phi A vốn định khiêu chiến cũng ngẩn người. Minh Giới Tử Thần trong nháy mắt bị giết, thực sự quá kinh tâm hồn phách, khiến cho hắn có chút lưỡng lự, sợ hãi phối sủng mình vừa xuất hiện sẽ bị miểu sát. Không chỉ Phỉ Á, tất cả người chuẩn bị khiêu chiến lúc này đều sinh lưỡng lự trong nháy mắt. Minh Giới Tử Thần cứ như vậy chết đi, khiến tâm lý bọn hắn chấn động lớn. Nguyên Giới Đại Vương quá mạnh. Dân chúng quan sát trận chiến trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Chương 704. Thời điểm mọi người đang thất thần, lại có một phối sủng cơ hồ phát động khiêu chiến ngay tức khắc, màn hình ma phương lại phát sáng, một cái tên và hình ảnh phối sủng xuất hiện ở trên màn hình. Thái Tế. Tất cả mọi người thấy tên phối sủng kia đều ngần ra, người đông khu đều biết Thái Tế là cái gì, nhưng mấy người khu khác căn bản không biết Thái Tế là cái gì, nhưng nhìn thân ảnh bạch nồn nộn xuất hiện trên màn hình, nhìn đi nhìn lại đều không thấy đây là phối sủng cường đại gì. Không phải chứ, vật kia là thú nhồi bông sao? Loại phối sủng này dám khiêu chiến tồn tại vô địch Nguyên Giới Đại Vương sao? Người Tây Khu nói, đó là truyền kỳ bong bóng nhân sao? Nảy mặt người Bắc Khu nghi hoặc, tại sao có một đầu phối sủng như thế khiêu chiến Nguyên Giới Đại Vương? Đây không phải muốn Nguyên Giới Đại Vương cầm chắc đệ nhất sao? Đừng bảo cùng bọn nhá, rất nhiều người đều suy đoán như vậy. Mặc dù người Đông Khu đều biết thứ tên Thái Tế, nhưng kiến thức về năng lực Thái Tế lại nửa vời, chẳng qua nghe nói thái tuế sẽ mang lại vận rủi, lời giải thích động thủ thái tuế tất có tai, hết sức lưu thành trong dân gian đông khu. Nhưng coi như nó có thể mang đến vận rủi, như lúc quyết đấu, cũng không thể dựa vào vận rủi đánh bại nguyên giới đại vương. Đây là tồn tại kinh khủng có thể miểu sát minh giới tử thần nó. Chu Văn lại không cho rằng như vậy, thời điểm trước khi nguyên giới đại vương giết chết minh giới tử thần, Chu Văn còn không dám thả thái tuế khiêu chiến nguyên giới đại vương. Nhưng sau khi nhìn phương thức nguyên giới đại vương giết chết minh giới tử thần, cuối cùng Chu Văn có thể xác định thái tuế có thể khắc chế nó. Về mặt bản chất nguyên giới đại vương có lẽ vẫn thuộc phạm vi loài vi sinh vật, mà không phải là vật chất đặc thù nào đó. Mà thái tuế đều có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với đủ loại vi sinh vật. Thời điểm nó phàm thai có thể thôn phệ thần thoại thái cổ bào tử, huống chi hiện tại đã tấn thăng sử chi, nên khả năng chiến thắng nguyên giới đại vương rất cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên giới đại vương một mực không tiếp nhận khiêu chiến, trong nháy mắt thời gian còn lại không đến một giờ. Cái gì? Nguyên giới đại vương căn bản đang muốn trì hoãn thời gian, xem ra không có gì bất ngờ. Bài danh đệ nhất thuộc về nguyên giới đại vương không thể nghi ngờ. Nguyên giới đại vương thật sự quá mạnh, ngay cả tồn tại mạnh như minh giới tử thần lại bị nó trực tiếp giết chết, đến thua hội nhận thua không còn. Các ngươi nhìn thấy chưa, vừa rồi đóa hoa kia rốt cuộc làm gì? Nó vừa xuất hiện đã đem minh giới tử thần thôn phệ đến chết, không biết rốt cuộc nó có dạng năng lực gì. Ta sớm nên nghĩ tới, thái cổ kiếm tiên cũng không phải đối thủ nguyên giới đại vương, như vậy minh giới tử thần càng không phải đối thủ của nó. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng trận chiến này không có gì bất ngờ, nguyên giới đại vương đệ nhất không thể nghi ngờ. Thời gian còn lại trở nên vô nghĩa, chờ thái tuế bại về sau. Thời gian còn lại đã không đủ khiêu chiến, cho dù có phối sủng có thể đánh bại nguyên giới đại vương, cũng không còn cơ hội ra tay. Nhưng có người không cho rằng vậy, Lãnh Tông Chính đã gặp qua thái tuế. Biết thái tuế đối với vi sinh vật có tác dụng khắc chế rất mạnh, mà rõ ràng hắn cũng đoán được nguyên giới đại vương là phối sủng dạng vi sinh vật. Xem ra lần này hắn nhặt được một cái tiện nghi, ra hỏa Chu Văn nhà các ngươi. Vận khí chật tốt không giống ai. Lãnh Tông Chính nhìn tường thuật trực tiếp, nói với An Thiên Tá đứng một bên. An Thiên Tá nói mà không có biểu cảm gì, ngươi không thể chỉ dựa vào vận khí, chỉ dựa vào vận khí, không sớm thì muộn sẽ bị thua thiệt. Lãnh Tông Chính cười nói, kỳ thật vận khí không khác tiền lắm, tuy tiền không phải vạn năng, nhưng tuyệt đối không thể không có tiền. Thời gian chỉ còn lại không tới nửa giờ, nguyên giới đại vương vẫn không tiếp nhận khiêu chiến. Mọi người đều coi rằng thời hạn cuối cùng nguyên giới đại vương mới tiếp nhận khiêu chiến, sau đó thời gian đếm ngược gần hết, vị trí đệ nhất đã hiển nhiên thuộc về nó. Rốt cuộc đã đến thời hạn khiêu chiến cuối cùng, nguyên giới đại vương vẫn không tiếp nhận khiêu chiến. Thời gian tiếp nhận khiêu chiến còn không đến 10 giây đồng hồ, vẫn không thấy nguyên giới đại vương tiếp nhận, khiến mọi người cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra, còn không tiếp nhận khiêu chiến, không cần chơi trò giật tim đến thế chứ. Muốn giây cuối cùng tiếp nhận khiêu chiến xong, không phải sợ thái tuế chứ. Nói đùa, đây chính là nguyên giới đại vương. 7, 6, 5, 4. Trong lòng mọi người đều đang đến thầm, nhưng đến hồi chung cuối cùng, nguyên giới đại vương lại không tiếp nhận khiêu chiến. Mọi người nhìn vị trí đệ nhất của nguyên giới đại vương đã bị rớt xuống, tên thái tuế xuất hiện đầu bảng, toàn bộ liên bang và hải ngoại đều một mảnh xôn xao. Nguyên giới đại vương lại không dám tiếp nhận khiêu chiến, đầu thái tuế mạnh như vậy sao? Thái tuế, đây rốt cuộc là loại phối dùng gì? Ta đã sớm nhìn ra đầu thái tuế kia bất phàm, căn bản ta không muốn nói thôi. Đối mặt thái cổ kiếm tiên cùng minh giới tử thần, nguyên giới đại vương đều có thể tuyệt đối áp chế, nhưng nó lại không dám tiếp nhận khiêu chiến của thái tuế, đến dũng khí chiến một trận cũng không có. Đầu thái tuế kia thật đáng sợ quá đi, ta thật sự muốn biết nó rốt cuộc có năng lực gì. Cái gì cầu thí thái tuế, ta xem giả tạo, chúng nó căn bản cùng bọn, ta thấy chưa hẳn vậy, nguyên giới đại vương đã là đệ nhất. Nếu chúng cùng bọn, không cần thiết để nguyên giới đại vương thua nhường vị trí cho thái tuế. Thời điểm mọi người đang nghị luận ầm ĩ, thấy lại có phố sùng phát khởi khiêu chiến, có điều thái tuế căn bản không để ý, một mực chờ đợi thời gian 72 giờ đếm ngược kết thúc. Toàn bộ hình ảnh trên màn hình ma phương chuyển biến thành bảng xếp hạng, thái tuế thứ nhất, nguyên giới đại vương bỏ quyền xếp thứ hai, thái cổ kiếm tiên xếp thứ ba, đệ tứ là bạo quân bỉ mông của Chu Văn. 100 danh ngạch xếp trên bảng xếp hạng đều phát ra hào quang chói lọi, khiến toàn bộ thế giới đều biết đây là một trong phố sùng đệ nhất trong nhân loại. Chẳng qua tuyệt đại bộ phận người không biết thái tuế xếp đệ nhất lại chưa tấn thăng thần thoại chân chính. Ngụ ngụ, thái tuế thật đáng yêu, ta muốn một con rối thái tuế, nhà may chúng ta có thể sản xuất không? Một bé trai trong ngực ôm con rối bạo quân bỉ mông, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn mẹ của mình. Cái này, mẫu thân lại có chút do dự. Thái tuế mặc dù thoạt nhìn hết sức đáng yêu, nhưng lại không mang điểm lành. Ngụ ngụ, con rối bạo quân bỉ mông của chúng ta bán rất chạy hàng, ta tin con rối thái tuế nhất định dễ bán. Vậy thử một chút xem sao. Mẫu thân cương chiều vuốt đầu bé trai. Chương 705, 100 cái tên trên màn hình ma phương quang minh đại phóng, Chu Vân đột nhiên cảm giác ba thần thoại phối sủng của mình trên bảng xếp hạng, Thái Tế, Bạo Quân Bỉ Mông, Lục Dực Thủ Hộ Cự Long trong cơ thể, tự nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng to lớn. Lục Dực Thủ Hộ Cự Long xuất hiện năng lượng nhỏ nhất trong cơ thể, tựa hồ không biến hóa lớn. Bạo Quân Bỉ Mông xuất hiện năng lượng cực kỳ lớn, khiến thân thể nó một mực dao động, cỗ năng lượng khổng lồ nhất, ngay bên trong thân thể Thái Tế, trình độ cỗ năng lượng kia, lại khiến Thái Tế trực tiếp biến thành trạng thái trứng phối sủng, bắt đầu tiến hóa. Hóa ra cứ phối sủng nào thượng bảng đều thu được chỗ tốt, có điều bài danh càng cao, càng thu được nhiều chỗ tốt. Chu Văn thầm nghĩ, trước hết nhìn tình huống Lục Dực Thủ Hộ Cự Long một chút, bởi nó lấy được ít năng lượng, nên cỗ lực lượng kia đã toàn bộ bị nó hấp thu. Chu Văn lấy điện thoại di động ra, tra xét thuộc tính Lục Dực Thủ Hộ Cự Long, kinh ngạc phát hiện, thuộc tính lực lượng của nó đã tăng lên 81 điểm. Lần trước được ma phương cường hóa về sau, tất cả thuộc tính của Lục Dực Thủ Hộ Cự Long là 80 điểm, thế nhưng vẻn vẹn vậy thôi cũng đủ khiến nó đạt cực hạn trị số thần thoại phối sủng bình thường. Lần này Lục Dực Thủ Hộ Cự Long đạt được cỗ năng lượng kia, lại khiến lực lượng của nó đột phá đến 81 điểm, mặc dù chỉ tăng 1 điểm, thế nhưng ý nghĩa lại vô cùng trọng đại, bởi thuộc tính 81 điểm, chỉ có đỉnh cấp thần thoại phối sủng như Đế Thính, Bạo Quân Bỉ Mông mới có được. Bởi Lục Dực Thủ Hộ Cự Long một mực không tiếp nhận khiêu chiến, sau khi bị các phối sủng khác khiêu chiến, bài danh không ngừng rớt xuống, cuối cùng xếp thứ 70. Mà thế này thôi đã tăng thuộc tính lên như vậy, cảm giác đã thỏa mãn rồi. Chu Văn không kịp chờ đợi tra xét tư liệu Bạo Quân Bỉ Mông, muốn biết nó thu được chỗ tốt gì. Hiện tại nó xếp vị trí thứ 4, chỗ tốt thu được xa xa Lục Dực Thủ Hộ Cự Long. Thời điểm Chu Văn tra xét tư liệu Bạo Quân Bỉ Mông, phát hiện lực lượng trong thân thể nó không ngừng bùng nổ, thuộc tính tạm thời chưa đủ phát sinh biến hóa. Chờ hơn 1 giờ, lực lượng trên người Bạo Quân Bỉ Mông mới dần yên lại. Chu Văn vội vàng tra xét thuộc tính của nó. Thuộc tính Bạo Quân Bỉ Mông vốn đỉnh cấp, hiện tại kiểm tra, vẫn 81 điểm, không thấy bất kỳ biến hóa nào. Chu Văn cẩn thận nhìn mệnh cách, mệnh hồn, vận mệnh chi luân, đồng dạng cũng không phát sinh biến hóa nào. Mãi đến khi nhìn đến thanh kỹ năng, lập tức vui mừng quá đỗi. Nguyên bản Bạo Quân Bỉ Mông chỉ có một kỹ năng thiên phú là thôn sơn, nhưng bây giờ nó lại thêm một kỹ năng mới, gọi là bạo tẩu. Sau khi nhìn chú thích kỹ năng bạo tẩu, Chu Văn càng thêm hưng phấn, kỹ năng này giúp Bạo Quân Bỉ Mông trong thời gian ngắn tăng cường tốc độ cùng lực lượng, khiến thực lực nó càng tăng thêm một bước. Sớm biết có nhiều chỗ tốt như vậy, ta đã để tất cả phối sủng thượng bảng, coi như không thêm kỹ năng thiên phú, gia tăng thêm điểm thuộc tính cũng tốt. Đương nhiên Chu Văn cũng chỉ nghĩ vậy, bại lộ năng lực của phối sủng, đổi lấy điểm thuộc tính tuyệt đối không lời. Bạo Quân Bỉ Mông lấy được thêm kỹ năng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Bạo Quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối. Còn chỗ tốt lớn nhất chính là Thái Tế đã bắt đầu tiến hóa. Lực lượng khổng lồ kia trực tiếp giúp Thái Tế tiến hóa, chờ thời điểm nó hoàn thành tiến hóa, nó sẽ đạt cấp độ thần thoại, mặc khác nó thu được vị trí đệ nhất, hẳn có cơ hội đi hái thần quả. Chu Văn không hề phát hiện lối đi đến chỗ thần thụ. Thời điểm Chu Văn đang hoài nghĩ, đã thấy trung tâm ma phương xuất hiện một vệt ánh sáng, trực tiếp từ bên trong hư không thông tới đây. Chu Văn đang do dự muốn tiến vào quang lộ kia hay không. Đột nhiên phát hiện, bên trong quang lộ có một thân ảnh đang chậm rãi hạ xuống, bất ngờ là Vương Minh Uy trực tiếp tới đây. Không ngờ, phối sủng cuối cùng đệ nhất lại thuộc về ngươi, Tiểu Văn. Vương Minh Uy chậm rãi hạ xuống phía trên ma phương, nhìn Chu Văn nói. Vương Minh Uy là lão sư của hắn, đối với hắn cũng rất tốt, cho phương diện này mà nói, Chu Văn hẳn rất tôn kính hắn. Nhưng lúc đó, Vương Minh Uy tạo thành nguy hại, uy hiếp cực lớn đối với liên bang. Từ góc độ này xem xét, Vương Minh Uy chính là kẻ địch của nhân loại. Chu Văn thân là một phần tử nhân loại, đến lẽ phải coi Vương Minh Uyên là kẻ địch. Cho nên lúc này Chu Văn tâm tình vô cùng phức tạp, nhìn Vương Minh Uyên há to miệng, chẳng qua kêu một tiếng, lão sư. Vương Minh Uyên nhìn nội tâm Chu Văn rãy ruộng, nhưng lại lờ đĩnh, khẽ cười nói. Ngươi có thể kêu ta một tiếng lão sư, ta đã rất vui. Tới đi, đi hái thần quả, thần thường thuộc về ngươi. Nói xong, Vương Minh Uyên đi dọc theo quang lộ, đến phần cuối xuất hiện thần viên dị tượng, thần thụ cũng xuất hiện bên trên. Chu Văn theo sau lưng Vương Minh Uyên đi vào trong quang lộ, lập tức có một cỗ lực lượng nhu hỏa bọc thân thể hắn lại, mang theo thân thể hắn từ từ đi lên, đến phần cuối quang lộ. Rất nhanh, Chu Văn theo Vương Minh Uyên đã đến thần viên, lập tức ngửi được mùi trái cây xông thẳng vào mũi, không khí thần viên sạch sẽ, thuần khiết. Cho dù dùng địa ngục chi nhãn kiểm tra, cũng không thấy nửa điểm tạp chất, căn bản không có bụi trần, không có vi khuẩn, tựa như đây là cực lạc tịnh thổ trong truyền thuyết. Tại nơi này, coi như muốn nhiễm bệnh chỉ sợ rất khó. Căn bản nơi đây không có con đường nào cảm nhiễm bệnh tật. Ngươi biết gốc cây này gọi là gì không? Trước khi Vương Minh Uyên đi đến trước thần thụ, hắn nhìn chăm chú gốc thần thụ kia, ánh mắt phức tạp nói. Tên gọi của nó có quan trọng không? Chu Văn hỏi. Đối với người bình thường mà nói, tên nó là gì chẳng quan trọng, nhưng đối với ta, tên của nó rất trọng yếu. Vương Minh Uyên nói. Tên của nó gọi là gì? Chu Văn tò mò hỏi. Tên của nó là Luân Hồi. Vương Minh Uyên chậm rãi nói. Luân Hồi sao? Chu Văn tâm tình phức tạp nhìn Luân Hồi Thụ, trong lòng thầm nghĩ, nếu giữa thiên địa thật sự có Luân Hồi, nếu lão sư có cơ hội sống lại một lần, hắn sẽ tiếp tục lựa chọn như vậy không? Tiểu Văn, đi hái viên thần quả kia đi. Trong một năm này, Luân Hồi Thụ chỉ có một khóa thần quả thành thục, nó có thể giúp bất kỳ phối sủng nào trực tiếp tấn thăng thần thoại, cho dù phàm thai phối sủng, chỉ cần dùng nó, cũng có thể trực tiếp tấn năng thần thoại, Vương Minh Uyên nói. Mặc dù sớm có suy đoán, có điều Chu Văn vẫn hỏi, nếu như nhân loại ăn nó thì sao? Tàn nghĩ, kết quả ngươi nhất định sẽ không thích. Vương Minh Uyên cười cười, nhìn Chu Văn tiếp tục nói. Dĩ nhiên ngươi có thể thử, có một số việc, cần bản thân tự mình trải nghiệm, thời gian không còn nhiều, nhanh hái thần quả đi, không nên để nó rơi xuống mặt đất, bằng không vô dụng. Chu Văn đến trước Luân Hồi Thụ, đưa tay hái viên thần quả, vừa dùng lực nhẹ nhàng, đã đem trái cây hái xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 706, thần quả tản ra hào quang thần thánh, trong tay cảm giác không khác quả đào lắm. Lão sư, ngài thực hiện lý tưởng của mình sao? Chu Văn thu thần quả lại, nhìn về phía Vương Minh Uyên hỏi. Nếu dễ dàng thực hiện như vậy, còn gì là lý tưởng? Vương Minh Uyên trầm ngâm một chút, chỉ nơi xa nói. Ngươi nhìn bên kia. Chu Văn theo hướng Vương Minh Uyên chỉ nhìn sang, thấy bên trong hư không có một tòa kiến trúc to lớn, vô cùng cổ quái, như một cột trụ tỏa hỏa quang thần tính, xuyên thẳng qua hư không cũng không cách nào tưởng tượng. Đó là cái gì? Chu Văn hỏi. Thứ nguyên trục, nó là tồn tại, gắn kết dị thứ nguyên và địa cầu tương liên, Vương Minh Uyên nói. Con mắt Chu Văn lập tức sáng lên, nếu có thể chặt đứt thứ nguyên trục, có thể ngăn cản dị thứ nguyên sinh vật xâm lấn. Trên lý luận xác thực có thể được. Có điều thứ nguyên trục không chỉ có một cái, nối liền với những dị thứ nguyên không gian khác, mỗi một thứ nguyên trục đều nối liền tới hạch tâm dị thứ nguyên không gian, quy hồ tất cả dị thứ nguyên sinh vật khủng bố nhất sẽ tụ tập ở đây, chưa nói phá hủy muốn đến gần thôi cũng rất khó khăn. Huống chi bản thân thứ nguyên trục có thể thông tới dị thứ nguyên, nên không dễ bị phá hủy. Vương Minh Uy nói. Lão sư, ngài đã nghĩ được biện pháp đúng không? Chu Văn hỏi. Biện pháp chặt đứt thứ nguyên trục xác thực đã nghĩ đến, có điều ta cũng không muốn chặt đứt nó. Vương Minh Uyên nói. Tại sao? Chu Văn ngạc nhiên. Ta chỉ nghĩ ra biện pháp, nhưng chân chính áp dụng cần thời gian quá dài, chỉ sợ chưa chặt đứt một cái thứ nguyên trục, địa cầu đã bị dị thứ nguyên sinh vật hoàn toàn chiếm cứ, cho nên ta không có ý định chặt đứt nó. Vương Minh Uyên nheo mắt lại nhìn thứ nguyên trục nói. Tại sao? Chu Văn không hiểu hỏi. Coi như khó khăn thế nào, chỉ cần chịu làm sẽ có cơ hội. Mà Vương Minh Uyên tiến sâu vào dị thứ nguyên, không phải ngăn cản dị thứ nguyên xâm lấn sao? Tại sao đến lúc này lại từ bỏ? Thời đại cổ, nước lũ là mối họa, nhưng loạn muốn quản lý nước lũ, ban đầu xây kiến trúc như đê chắn lũ, ngươi cũng biết kết quả thế nào? Vương Minh Uyên hỏi ngược. Chuyện này Chu Văn nghe nói qua, cuối cùng nhân loại muốn ngăn cản nước lũ tự nhiên thất bại. Từ dây càng cao, đê đắp càng dày, nước tích xúc cũng càng mạnh, nếu bùng nổ sẽ tạo thành lực phá hoại gấp 10 lần trăm lần bình thường. Hai mắt Chu Văn tỏa sáng, nhìn Vương Minh Uyên nói. Chẳng lẽ biện pháp của lão sư chính là tìm cách khai thông dị thứ nguyên sinh vật, dẫn chúng đến không gian khác, mà không tới địa cầu nữa? Tầng mắt Vương Minh Uyên bình tĩnh nhìn thứ nguyên trục, từ tốn nói. Không, ý của ta là, ta muốn trưởng khống nước lũ, khiến chúng phải theo mệnh lệnh của ta. Ta để chúng nó đi đâu? Chúng nó đi đấy. Ta để chúng nó làm cái gì? Chúng nó thì làm cái đó, ta muốn là chúa tể của bọn chúng, chúa tể dị thứ nguyên sao? Trong lòng Chu Văn nổi lên từng gợn sóng, nếu đúng như lời Vương Minh Uyên nói. Một ngày nào đó hắn có đang lâm phía trên chư thiên vạn tộc, trở thành tồn tại chúa tể. Không biết đó là sự tình thoải mái như thế nào. Nhưng con đường này thực sự quá khó khăn, cho dù Vương Minh Uyên kinh tài tuyệt diễm, muốn đến một bước kia. Khó hơn lên trời. Tiểu Văn, tầng mắt Vương Minh Uyên rơi trên mặt Chu Văn, ngữ khí có chút cổ quái nói. Ngươi tốt nhất đừng đi theo con đường của ta, cuối con đường này chỉ có tử vong. Trong lòng Chu Văn giật mình, vội vàng hỏi. Chu Linh Thuật có vấn đề, hắn có chút bận tâm, dùng tính cách trung tử nhã. 8-9 phần hắn sẽ đi theo con đường này, nếu Chu Linh Thuật thật sự có vấn đề, như vậy trung tử nhã gặp nguy hiểm. Chu Linh Thuật không có vấn đề, thế nhưng con đường này lại không dành cho nhân loại. Vương Minh Uyên than nhẹ một tiếng, phất tay phủ tay háo, một cỗ lực lượng cuốn về phía Chu Văn, đồng thời nói. Lần sau, không cần tới đây. Đây không phải địa phương ngươi nên tới. Chu Văn còn muốn nói điều gì, thân thể lại bị một cỗ lực lượng vô hình đánh vào trong hư vô. Không gian trước mặt biến ảo, chờ hắn kịp phản ứng lại, thân thể đã xuất hiện trên ma phương trong tiểu trấn. Chu Văn đứng lên, ngửa mặt lên trời liếc bầu trời một cái, không thấy quang lộ xuất hiện nữa. trong lòng xuất hiện tư vị khó nói. Câu Vương Minh Uyên nói sau cùng đã ám hiệu một chút gì đó. Nếu hắn không phải học sinh Vương Minh Uyên, có lẽ hắn không dễ dàng hái thần quả trở về. Đá tiếc Chu Văn vẫn không biết rõ muốn sử dụng thần quả phải làm những bước gì hoặc làm thế nào. Chu Văn rời đi về sau, Vương Minh Uyên ngồi dưới lốc luân hồi thụ, dường như đang trầm tư cái gì. Phía trên vùng tịnh thổ này lại xuất hiện lôi điện mãnh liệt. Như tận thế, có thanh âm kinh khủng từ hư không truyền đến. Vương Minh Uyên, ngươi dám vi phạm ước định, ngươi hẳn biết ngươi sẽ phải nhận hậu quả gì. Vương Minh Uyên vẫn nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói. Nếu ta tự làm, tự nhiên ta tiếp nhận tất cả hình phạt. Rất tốt. Vậy ngươi chuẩn bị tiếp nhận thần phạt đi. Theo thanh âm kia hạ xuống, còn có lôi điện kinh khủng giáng xuống. Từng đạo lôi điện từ hư không lao xuống, như lợi kiếm đâm vào thân thể Vương Minh Uyên. Một đạo lại một đạo lôi điện đâm vào, khiến toàn bộ thân thể bao phủ trong lôi điện. Vương Minh Uyên lại ngồi im, nảy mặt không có một tia biến hóa, phảng phất những tia lôi điện rung động ngốc đốc trên người hắn căn bản không tồn tại. Chẳng qua bên trên áo trắng của hắn lại xuất hiện nhiều điểm huyết hồng như đào hoa đua nở. Thần phạt chi hình sẽ liên tục kéo dài đến thời điểm thân quả thành thục, hy vọng đến lúc đó ngươi còn sống. Thanh âm bên trong hư không biến mất, lôi điện đầy trời cũng biến mất không còn gì nữa. Cực lạc tịnh thổ lại khôi phục vẻ an tình ban đầu, chỉ có lôi điện trên người Vương Minh Uyên run rẩy như vô số cây châm đâm sâu vào da thịt xương cốt của hắn. Chu Văn về tới học viện, lấy viên thần quả ra, nhưng trong lòng có chút lưỡng lự. Thần quả chỉ có một khỏa, tác dụng đem Phối Dũng tấn thăng thần thoại, mà Phối Dũng đã tấn thăng thần thoại, tự nhiên không cần nghĩ. Hiện tại trong nhóm Phối Dũng chưa tấn thăng thần thoại, mà anh có tiềm lực lớn nhất. Có điều bản thân mà anh có thuộc tính có thể tiến hóa, nàng tấn thăng thần thoại chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, mà tác dụng lớn nhất của thần quả là khiến bất luận Phối Dũng có đẳng cấp gì trực tiếp tấn thăng thần thoại. Nhìn điểm này, lựa chọn tốt nhất là chọn Phối Dũng cấp thấp có tiềm lực to lớn để nó tấn thăng thần thoại. Phối Dũng có loại tiềm lực này, trên thân Chu Văn có mấy đầu, tỷ như Hắc Ám Y Sư, Hoàng Kim Đàn Hạc, Ma Giáp Hổ Phách Tướng Thác loại, đều có tiềm lực to lớn. Đương nhiên, Ma Giáp Hổ Phách Tướng Chu Văn không dám để cho nó tiếp tục tấn thăng, nên bài trừ bên ngoài, Chu Văn muốn chọn một trong Hắc Ám Y Sư và Hoàng Kim Đàn Hạc. Có điều đây cũng điểm nguy hiểm, bởi không biết sau khi chúng tấn thăng thần thoại, ngưng tụ vận mệnh chi lân có hữu dụng không, vạn nhất ngưng tụ vận mệnh chi lân vô dụng, còn không bằng trực tiếp để Ma Anh tấn thăng thần thoại, lập tức có thể đem thực lực Chu Văn tăng lên diện rộng. Trong lòng Chu Văn có chút lưỡng lự, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Chương 707, bạo phá ma nhân vẫn chưa tấn thăng sử thi xong. Nếu đem hắn tấn thăng thần thoại, tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt. Có điều bản thân bạo phá ma nhân có thuộc tính có thể tiến hóa, về sau vẫn có cơ hội tấn thăng thần thoại. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng triệu hoán Hắc Ám Y Sư. Năng lực bản thân Hắc Ám Y Sư tương đối ưu tú, mà năng lực lấy độc trị độc của nó có thể giải quyết rất nhiều mà lực lượng vô phương giải quyết. Càng quan trọng hơn, phối hợp trạng thái của nó là hồn, có thể trực tiếp phụ thể Chu Văn. Đối với Chu Văn mà nói, đây là năng lực phi thường hữu dụng. Nếu Hắc Ám Y Sư có thể tấn thăng thần thoại, sự trợ giúp sẽ lớn hơn một chút. Hắc Ám Y Sư tiếp nhận thần quả, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trực tiếp cầm thần quả nuốt. Chỉ thấy trên người hắn lập tức tản mát ra thần tính hào quang càng ngày càng mạnh, cuối cùng khiến Hắc Ám Y Sư biến thành trạng thái chứng Phối Dũng. Cái này khác với Phối Dũng tiến hóa bình thường Phối Dũng cần thời gian tiến hóa rất dài, nhưng Hắc Ám Y Sư biến thành trạng thái chứng Phối Dũng về sau lại lập tức liền hoàn thành tiến hóa, trực tiếp ấp ra. Trong chốc lát hoàn thành quá trình tiến hóa từ sử chi lên thần thoại, Hắc Ám Y Sư trước mặt toạt nhìn không khác trước, vẫn âm u khủng bố, phảng phất như con rối vô nhân tính. Chu Văn vội vàng lấy điện thoại thần bí kiểm tra tư liệu Hắc Ám Y Sư. Hắc Ám Y Sư cấp độ thần thoại, mệnh kết Hoàng Kim Tả Thủ, mệnh hồn Linh Hồn Y Sinh, vận mệnh chi lôn Hắc Ám Hữu Thủ, lực lượng 79, tốc độ 81, thể phách 67, nguyên khí 81, kỹ năng thiên phú giao giải phẫu, lấy độc trị độc, thấu thị chi quang, phối hợp trạng thái hồn. Thấy Hắc Ám Y Sư quả nhiên tấn thăng thần thoại, kỹ năng mệnh kết, mệnh hồn đều không biến hóa, thuộc tính đã tăng cường lên cấp độ thần thoại, có điều thuộc tính thoạt nhìn hơi cực đoan. Thần thoại Phối Dũng bình thường, cực hạn là 80 điểm, thuộc tính tốc độ và nguyên khí của nó đều đạt đến 81 điểm. Nhưng lực lượng, thế phách của hắn lại không đến 80 điểm, cũng tính là phi thường cực đoan. Tên vận mệnh chi lân là Hắc Ám Hữu Thủ, vừa vặn phối hợp với mệnh cách Hoàng Kim Tả Thủ, chẳng qua không biết nó có năng lực gì. Hắc Ám Hữu Thủ, thần quang không thể đến Hắc Ám, đó là chư thần cấm khu. Nhìn tư liệu giới thiệu, tựa hồ cũng không biết cái này liên quan gì đến tay phải. Chu Văn tiến vào trò chơi, dự định muốn kiểm tra Hắc Ám Hữu Thủ rốt cuộc có năng lực gì, mang theo Hắc Ám Y Sư đi tới Trác Lộc chiến trường, ngập một đầu xi. Chu Văn lập tức ra lệnh Hắc Ám Y Sư sử dụng Hắc Ám Hữu Thủ. Hắc Ám Y Sư đứng nơi đó,